76. Tâm như vậy đồng xuất hiện như một con sóng của đại dương. Mặc dù tư tưởng lan man được ổn định, sáu đối tượng hiện diện rõ ràng, sự trong sáng và tánh không thì bất khả phân. Đây là lời khuyên tâm huyết của tôi. Bài kệ này tiếp tục các giáo huấn về đại ấn. Trừ phi ta đã thực hành những điều này, sẽ khó có thể hiểu được những khác biệt vi tế giữa những câu kệ này. Nhưng khi ta thực hành từng bước bằng cách sử dụng các phương pháp như được mô tả trước đây, ta sẽ thấy những dị biệt một cách rõ ràng và chính xác hơn. Bất kỳ điều gì xuất hiện trong tâm, bất kỳ tư tưởng nào xuất hiện trong tâm, thì đồng xuất hiện với tâm thức. Chính tư tưởng đó, dù tích cực hay tiêu cực, thì không tách lìa tâm. Tâm và tư tưởng dường như là hai, giống như đại dương và một con sóng dường như là hai vật khác nhau. Nhưng trong thực tế, con sóng đó không tách lìa đại dương. Bản thân đại dương hiển lộ như con sóng. Khi con sóng đó tan hòa thành đại dương, không có thực thể độc lập có thể nhận ra là sóng còn tồn tại. Cùng cách thế đó, khi những con sóng của các tư tưởng lan man của ta được an định bởi thiền tĩnh lặng, chỉ có tâm như đại dương còn tồn tại. Đức Zitten Sumkon nói trong Viên Ngọc Như Ý: đừng tìm kiếm Phật quả ở nơi nào khác. Tâm là nguyên nhân sự xuất hiện của trí tuệ nguyên sơ. Tuy thế, hãy yêu quý việc nhận ra bản tánh của tâm hơn là nhìn thấy chư Phật an trụ khắp ba thời và mọi bổn tôn Di Đàm ở đó. Đây là điều chư Phật thực sự muốn nói. Như bác sĩ thiện thệ Kampopa đã nói, tâm bất sanh là pháp thân, tâm không ngừng nghỉ an trụ như báo thân, tâm không thể nhận biết là hóa thân và thân tự tánh, là ba tâm này không thể tách lìa. Vì thế, tâm như vậy thì vô cùng tráng lệ. Khi tâm phóng chiếu, nó là trí tuệ nguyên sơ không ngừng nghỉ. Khi tâm tạo tác, nó trở thành nhiều. Và vì thế, đạo sư sẽ nói với chúng ta: giác tánh thông thường không tạo tác, không phải là một đối tượng của người nắm giữ hay ôm ấp. Sự biến mất của tư tưởng lan man ngẫu nhiên là cách thức dứt khoát của sự an trụ. Nói chung, khi ta nghĩ về bản tánh của tâm như điều đặc biệt, nó không thể nhận biết là nhị nguyên, nó không thể tách lìa, là nhiều, nó không thể phân loại. Trí tuệ nguyên sơ của ba thời chư Phật, quan niệm của các đạo sư siêu việt và tâm của chúng sinh trong ba cõi sinh tử thì không thể tách lìa bởi chúng có cùng bản tánh. Đó là lý do vì sao giới nguyện trong trẻo và tuyệt đẹp nói: đại ấn vinh quang là thân thể của riêng ta, và phần tử cấu thành chúng sinh cũng nên được biết theo cách tương tự. Đó là điều không khác với bản thân và là tinh yếu đích thực của thiện thể quả. Khi tâm như vậy được nhận ra, nó là thế này: tánh không không sở hữu thực tại tối thượng, giống như tâm kinh nói, không có trí tuệ nguyên sơ. Nói chung, mọi giáo lý về các giai đoạn của các thừa là để dành cho những bậc thông tuệ trong số những người đặc biệt. Cũng có nhiều truyền thống giáo lý diễn tả tất cả chúng ở đây, nhưng đây là ý nghĩa súc tích của những nguyên lý được diễn tả trước đây. Bởi ba cõi không có nền tảng gốc, không cần tạo một ý nghĩa thiết yếu của việc từ bỏ sinh tử, bởi ba cõi được thiết lập một cách tự nhiên từ vô thủy, không cần tìm kiếm một kết quả bên ngoài, bởi tâm như vậy thì vô sinh từ vô thủy. Đừng xem sinh tử và niết bàn là hai. Ở đây, tác giả đề cập đến điều này bởi một số người nghĩ rằng khi bạn có một thiền định tốt lành, bạn sẽ không nhìn thấy hay nghe bất kỳ điều gì, nghĩ rằng tâm bạn hoàn toàn trống không. Nhưng không phải như vậy. Thêm vào đó, sáu đối tượng xem câu kệ 71 được tri giác một cách rõ ràng trong giác tánh bao quát. Ta nhìn thấy các sự việc thật rõ ràng, Tuy thế, tâm ta không rối bời. Đối với những người có phẩm tính đó của tâm, sự trong sáng và tánh không có thể dễ dàng được nhận ra như không thể tách lìa. Bất kỳ điều gì xuất hiện trong tâm có bản tánh của trí tuệ, dù ta nhận ra nó hay không. Vấn đề này được nhắc lại như bốn pháp của Gampopa. Xin ban những gia hộ khiến tâm con có thể đi theo pháp. Xin ban những gia hộ khiến pháp có thể đi theo con đường. Xin ban những gia hộ khiến các chướng ngại có thể bị tiệt trừ khỏi con đường. Xin ban những gia hộ khiến sự lầm lạc có thể ló dạng như trí tuệ. Bất kỳ điều gì xuất hiện trong tâm là tâm như vậy và sở hữu bản tánh của trí tuệ. Những con sóng xuất hiện từ đại dương. Tuy thế, cả sóng lẫn đại dương đều sở hữu bản tánh của nước. Giống như những con sóng và đại dương có bản tánh của nước, tâm và trí tuệ thì đồng xuất hiện và không thể tách rời. Dù tâm được an định hay không, những gì nảy sinh là trí tuệ đồng xuất hiện. Các hoạt động tâm linh và bản tánh của tánh không của tâm ta thì không thể tách lìa. Đây là đại ấn. 77. Tâm bình thường như trung tâm của bầu trời. Nó không bị chạm vào bởi những tư tưởng của ba thời. Và cách thế hiện hữu của nó là giác tánh không bị tạo tác. Đây là lời khuyên tâm huyết của tôi. Câu kệ này hoàn tất giáo huấn của tác giả về những giai đoạn khác nhau của đại ấn. Ta có thể chỉ kinh nghiệm những điều này khi những thực hành của ta phát triển tốt đẹp và thiền định của ta mạnh đến nỗi mọi hoạt động tinh thần của ta được thực hiện như tâm như vậy. Khi đó, tư tưởng khái niệm được gộp vào trong bản tánh của trí tuệ, tánh không. Đây là chứng ngộ trực tiếp về bản tánh trần trụi và tươi mới của tâm. Ở đây, tâm bình thường ám chỉ tâm nền tảng, tâm nguyên sơ, tâm không bị tạo tác và không là tâm phiền não và lầm lạc thông thường của ta. Tâm bình thường không được tạo lập và không bị xúc chạm bởi sự vô minh hay tư tưởng khái niệm. Đó là tâm Phật. Thông thường, khi ta nói điều nào đó là bình thường, điều này có nghĩa là nó không có gì đặc biệt. Khi ta nói rằng một người nào đó có giáo dục và có tước vị cao không phải là người bình thường, trong khi một người bình thường thì thoát khỏi những phân biệt như thế. Nhưng ở đây, tâm bình thường là tâm nguyên sơ, Phật tánh không bị tạo lập. Khi ta đã kinh nghiệm sự chứng ngộ về điều này, không có gì để phân biệt thiền định và không thiền định. Cho dù loại tư tưởng nào xuất hiện trong tâm, ta sẽ không bị chia tách với tâm bình thường, sự hợp nhất của sự sáng ngời và tánh không. Đâu là sự khác biệt giữa trung tâm của bầu trời và biên bờ của bầu trời? Bầu trời có thể được cho là có một trung tâm. Không, bởi bầu trời thoát khỏi trung tâm và các ranh giới. Cũng thế, bất kỳ tư tưởng nào xuất hiện đều là tâm không giới hạn. Không có chút khác biệt nào giữa tâm quá khứ, tâm hiện tại và tâm vị lai. Điều này không có nghĩa là một vị Phật không có ý thức về quá khứ, hiện tại và vị lai, chỉ bởi tâm Ngài không bị phiền nhiễu bởi những tư tưởng này. Như thế, tâm không bị tạo tác của một vị Phật không khác biệt trong quá khứ, hiện tại hay vị lai. Cách thế hiện hữu của nó là giác tánh không bị tạo tác, giống như nó là. Nếu ta nhìn vào bản tánh của sự sân hận và tham luyến mạnh mẽ, ta thấy rằng chúng cũng không bị tạo tác. Nhưng ta phải đi tới chỗ thực sự nhận ra cách thế, trong đó điều này như thế. Nếu ta theo đuổi những tư tưởng này và bám chấp vào chúng, ta trở nên bị chúng đuổi bắt, biến thành nô lệ và đau khổ một cách vô vọng. Nhưng điều này không xảy ra nếu ta có thể nhận ra bản tánh của chúng là không bị tạo tác. Ta chỉ cần sự chánh niệm và sức mạnh để duy trì thực hành đó. Khi ta thiền định, các tư tưởng tiêu cực sẽ giảm thiểu một cách tự nhiên cho tới khi chúng bỏ đi không dấu vết, giống như những gợn sóng lăn tăn trên một cái hồ. ta có thể chỉ liên hệ trực tiếp với tâm khi tâm ta thoát khỏi những tạo tác. Khi đó, ta có thể nhận ra bản tánh bầu trời của tâm, thoát khỏi những quan tâm về biên bờ và trung tâm, và không có sự phân chia thành quá khứ, tương lai hay hiện tại. Cách thế hiện hữu của tâm là giác tánh không bị tạo tác, và chính tâm bình thường đó là đại ấn. Tâm bất biến như không gian, mặc dù có thể là những giai đoạn của sự chứng ngộ cục bộ, chứng ngộ hoàn toàn và chứng ngộ viên mãn, vẫn còn đó sự không tăng trưởng hay suy giảm trong bản tánh của tự tâm chói ngời. Bản tánh này của tâm thì siêu việt, sự diễn bày và chỉ có thể được hiểu qua kinh nghiệm. Và kinh nghiệm này chỉ có thể có khi ta thực sự từ bỏ sinh tử, đã hoàn toàn đạt được sự kiên cố thiền định và sở hữu lòng sùng mộ nhất tâm với Đạo Sư Đức Kim Cương Trì. Ở đây là một trích dẫn tuyệt đẹp liên quan đến Đại Ấn từ Đức Jiten Sumgon trong Viên Ngọc Như Ý. Để có một tâm không bị tạo tác, hãy bỏ mặc nó một mình. Hãy tự quen thuộc với sự vắng mặt tuyệt đối của những nhận thức này, hiện hữu và không hiện hữu, trống không và không trống không, ngã và vô ngã, yên bình và không yên bình, quân bình và làm rối loạn. Khi sinh tử, những phiền não trong tâm, tư tưởng lan man được yogi giải thoát trong những nơi chốn của riêng nó, sinh tử trở thành pháp thân. Đạo sư tôn quý, vị bảo hộ của ba thế giới, đã giảng dạy rằng mọi lầm lạc là trí tuệ nguyên sơ. Khi một người hoảng sợ bởi một bù nhìn, nhận ra rằng không có ai hết, mọi sợ hãi và lo âu biến mất, mọi tư tưởng lan man về ngã và sự chấp ngã thì giống như thế. Đối với yogi, hiểu rõ không có sự chấp nhận hay từ bỏ, sự hiểu lầm nền tảng về tư tưởng lan man, mà tính chất căn bản của tư tưởng lan man là vô niệm, được thiết lập một cách tự nhiên. Giáo pháp nào không được tiếp thu? Điều gì còn lại để từ bỏ trong đại dương sinh tử? Có ai khác đạt được niết bàn? Chớ bao giờ xa lìa sự quân bình hỷ lạc này. Hơn nữa, trong Bậc Thang Kỳ Diệu nói: bầu trời luôn luôn không có trung tâm hay biên bờ, không gian luôn luôn trong sáng, mọi loại mây tối ám sẽ bị hủy diệt bởi một trận bão mạnh. Trạng thái tự nhiên của đại dương thoát khỏi sự biến đổi. Nước không có nước đá trong đó. Nhiệt sẽ làm tan chảy mọi lớp nước đá nào tự nhiên hình thành, trở lại đúng loại nước đó. Chúng sinh luôn luôn là các vị Phật, tự tâm trói lọi từ vô thủy. Khi điều này không được nhận ra, sự lầm lạc gây nên đau khổ. Hãy biết điều đó từ khía cạnh riêng của bạn, và bạn được giải thoát ở nơi chốn riêng của bạn. Viên Ngọc Như Ý cũng nói: con đường thứ tư trong năm con đường là đại ấn tự xuất hiện, bản tánh chính yếu của mọi sự trong sinh tử và niết bàn. Trạng thái vĩ đại và tối hậu không thể nghĩ bàn này, siêu việt, sự lưỡng phân, trống không, không trống không. Hủy diệt lũ ma quân và những phiền não trong tâm là thiền thể quả, không bị quen ố bởi tánh không được tạo tác trong tâm và thoát khỏi những ô nhiễm của các kinh nghiệm và trải nghiệm. Trí tuệ đồng xuất hiện, được chứng ngộ bởi những bậc tôn quý, nhờ thiện tâm của vị bảo hộ thế giới. Khi tấm gương trắng bạc của tâm ta thoát khỏi sự nhơ nhuốc những tạo tác của các che chướng thuộc nghiệp, phiền não và nhận thức đã được đánh bóng liên tục, mọi phẩm tính tốt lành và những loại như thế của mọi sự trong sinh tử và niết bàn, không còn sót lại điều gì xuất hiện từ điều này. 78. Thực hành không dứt đoạn như một người bảo vệ cảnh giác. Nó hoàn toàn không tán loạn và thoát khỏi việc chấp nhận hay chối bỏ. Không có sự nhị nguyên của các sự việc bị từ bỏ và những đối nghịch của chúng. Đây là lời khuyên tâm huyết của tôi. Câu kệ này và những giáo huấn theo sau liên quan đến cách tiếp tục giới thực hành đại ấn. Một khi ta đã thọ nhận các giáo huấn, ta phải hoàn thành chúng và làm toàn thiện thực hành. Tính liên tục của thực hành là cần thiết đối với sự toàn thiện của giác ngộ. Thực hành không đứt đoạn có nghĩa là ta luôn luôn chánh niệm, như một người bảo vệ cảnh giác. Những kẻ trộm và cướp có thể đến bất kỳ lúc nào. Vì thế, người bảo vệ một biệt thự cất giữ kho tàng vĩ đại phải tỉnh táo 24 giờ một ngày. Cùng cách đó, điều quan trọng là canh giữ tâm bạn bởi những kẻ cướp của sự tham muốn, khát khao, sân hận và sự sao lãng có thể đến bất kỳ lúc nào và đánh cắp của cải của lòng bi mẫn và trí tuệ của ta, cùng với sự chứng ngộ của ta về đại ấn. Một khi sự chánh niệm được liên tục thiết lập, một tâm không tán loạn thật sự ở đó, ngay tại đó, dù ta đang đi, đang ăn, đang lái xe hay đang thực hiện những hoạt động khác, ta có thể nhìn tâm và xem làm cách nào trạng thái tinh thần của ta hình thành thế giới. Nhưng khi ta nhìn nó, ta nên thư thản. Milarepa khuyên ta trong một bài ca kim cương: Hãy ngơi nghỉ một cách tự nhiên như một đứa trẻ nhỏ. Hãy ngơi nghỉ như một đại dương không có sóng. Hãy ngơi nghỉ với sự trong trẻo như một ánh nến. Hãy ngơi nghỉ không có sự tự quan tâm quá đáng như một tử thi. Hãy bất động như một ngọn núi. Trong trạng thái đại ấn, không có gì để chấp nhận và không có gì để từ bỏ. Chừng nào ta còn chánh niệm, ta chỉ cần nhìn bản chất của tâm. Khi ta có thể làm điều này, ta sẽ không bị đảo lộn bởi những tư tưởng tiêu cực. Thêm vào đó, ta sẽ chỉ nhìn chúng tan hòa và biến mất. Như được đề cập trước đây, khi những con sóng xuất hiện từ đại dương, chúng vẫn chỉ là một phần của nước. Sóng là một hiển lộ của đại dương. Milarepa đã nói, nó xuất hiện từ đại dương và tan hòa vào đại dương. Như thế, không có gì để chấp nhận, không có gì để từ bỏ. Lòng bi mẫn và trí tuệ, những đối trị của sinh tử thì không khác biệt với điều này. Vì thế, không có sự nhị nguyên của các sự việc bị từ bỏ và những đối nghịch của chúng. Bản chất của cái bị từ bỏ là tánh không. Vì thế, không có gì để từ bỏ. Sự đối trị cũng tan hòa vào tánh không. Nó chỉ là tri giác mê lầm của ta về sự nhị nguyên tạo nên sinh tử. Đây là điều ta cần để tiếp tục làm việc bằng sự thiền định với một tập trung mãnh liệt. Với sự hoàn toàn cảnh giác và chánh niệm, ta nên duy trì thiền định đại ấn cho đến khi điều này được viên mãn. Mọi sự tạo dựng hiển nhiên, mọi kinh nghiệm về sự bám chấp và đóng chặt là một vị trong đại ấn. Sự sinh và bất sinh có cùng một vị. Đức Phật đã nói, cái được sinh ra từ những điều kiện tức duyên thì bất sinh bởi nó không có sự sinh ra cố hữu. Điều đó tùy thuộc vào những duyên là tánh không. Người chứng ngộ tánh không sở hữu giác tánh trọn vẹn. Sở hữu giác tánh trọn vẹn có nghĩa là tỉnh giác và cẩn trọng đối với nguyên nhân và hậu quả. Tánh không không mâu thuẫn với nguyên nhân của các hiện tượng. Vì thế, người đã chứng ngộ tánh không thậm chí còn trở nên kỷ luật hơn và sở hữu công hạnh thanh tịnh hơn. Đây là cách ta tiến bộ trên con đường dẫn đến giác ngộ. Đức Thích Sung Con để diễn tả tám giới nguyện đại ấn theo cách này trong Viên Ngọc Như Ý. 1. Không từ bỏ đạo sư Kim Cương ngay cả sau khi nhận ra Ngài là tâm bất sinh của riêng bạn. 2. Không thảo luận những lỗi lầm của bằng hữu và những người khác hay sự sâu sắc tương đối của bất kỳ điều gì trong các giáo lý từ giáo pháp cao cả, luật cho đến thừa kim cương mật chú. 3. Đừng làm cản trở công hạnh giáo pháp của bạn ngay cả sau khi bạn không còn hy vọng nữa đối với Phật quả cao quý. 4. Hãy tiếp tục tránh mọi tà hạnh thô và tế ngay cả sau khi bạn không còn sợ hãi sinh tử xấu xa. 5. Đừng tự đề cao cho dù bạn đã tinh thông các thiền định của việc không đắm chìm trong nước, vân vân. 6. hãy mở trống đối với kiến và hành của người khác, ngay cả sau khi bạn hiểu rõ sinh tử và niết bàn thì bất nhị. 7. Hãy nhận thức rằng chư Phật và chúng sinh chia sẻ một sự tương tục và hãy để lòng bi mẫn xuất hiện không cần nỗ lực. 8. Hãy an trụ trong sự cô tịch, cho dù sau khi thiền định của bạn thoát khỏi sự lưỡng phân quân bình, hậu thiền định.